Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1465, chương 1466, xấu đến không có thuốc chữa cấp độ. Thu Liễm lại thất lạc, ảm đạm tâm cảnh, Mã Vương gia lại lần nữa khôi phục thành cái kia thân là nhất phương kiêu hùng lạnh lùng khí chất. Hết sức chăm chú đánh giá chung quanh tình thế biến hóa. Cái này thời điểm, sắc trời đã dần dần ảm đạm xuống, ánh chiều tà le lói, dần dần trầm thấp, chân trời mơ hồ có thể thấy được thưa thớt, ảm đạm ngôi sao. Tại Tiếu Đông Lâm cùng Vương Văn Hoa ở giữa, cách nhau không đủ 10 bước khoảng cách trong hư không, xuyên xuyên hỏa quang bắn ra bốn phía, minh diệt lóe ra, cực kỳ lóa mắt phát lạnh. Tựa hồ đang có hai chi nhìn không thấy hổ lang chi sư. Đang liều mạng ác chiến. Hai người trong lúc vô hình đọ sức. Xa so với thấy được ác chiến. Càng thêm rung động lòng người. Cho dù là hải cửu. Ngũ khải cao thủ cấp bậc này. Cũng chịu đựng không được theo trong đáy lòng cùng Vương Văn Hoa trên thân hai người. Phóng xuất ra năng lượng nghiền ép. Ao ao kìm lòng không được hướng. Về, sau liên tục lùi lại, mấy phút đồng hồ sau, phốp, một đạo máu tươi, thẳng tắp như kiếm theo Tiếu Đông Lâm trong miệng phun ra. Cả người giống như là lọt vào một chiếc búa lớn nặng nện giống như. Nguyên bản thẳng tắp như tiêu thương thân hình, giờ phút này cũng biến thành dị thường rõ ràng khom người uốn lượn lấy. Giống như là đun sôi tôm tép giống như. Làm cho người liếc một chút liền có thể nhìn ra hắn suy yếu cùng bất lực. Toàn thân cao thấp đều đang khe khẽ run rẩy lấy. Tựa hồ lúc nào cũng có thể co quắp ngã xuống đất. Như tình cảnh này nếu không phải tận mắt nhìn thấy. Bất luận là tinh thông các loại võ đạo hải cửu. Vẫn là hiểu sơ một hai. Lăn lộn giang hồ toàn bộ nhờ thủ đoạn vận hành đến đặt chân Mã Vương gia. Bọn họ đều nhìn ra Tiếu Đông Lâm tại vừa mới cùng Vương Văn Hoa im ắng trong quyết đấu. Bản thân bị trọng thương, đến mức nằm dạp trên mặt đất Thanh Long Thập Kiệt, thì càng là một mặt mộng bức hai mặt nhìn nhau lấy. Người nào cũng nghĩ không thông lấy Tiếu Đông Lâm dạng này đỉnh cấp cao thủ. Lại bị người hời hợt đánh cho thổ huyết. Giờ khắc này, mọi người tại nhìn về phía Vương Văn Hoa ánh mắt bên trong. Chính là nhưng đã thêm ra hoảng sợ cùng ánh mắt sùng bái. Đặc biệt là Thanh Long Thập Kiệt. Thì càng là từng cái giống như là tường tận xem xét địa ngục ác ma giống như. Tâm thần bất định bất an lặng lẽ đánh giá Vương Văn Hoa. Theo vừa mới Vương Văn Hoa đả thương Tiếu Đông Lâm cử động bên trong. Bọn họ hoàn toàn nhìn ra được. Vương Văn Hoa thực lực. Tại phía xa Tiếu Đông Lâm phía trên. Mà lại cũng tại phía xa nghĩa phụ hải cửu phía trên. Bọn họ tuy nhiên đối Vương Văn Hoa tràn ngập hoảng sợ cùng kính nể. Nhưng nội tâm đối hải cửu ủng hộ cùng tôn trọng. Lại không có bởi vì gặp phải một cái hải cửu càng cường địch hơn người. Liền từ bỏ đối hải cửu kính trọng. Thanh Long Thập Kiệt tất cả đều chịu không được cùng trình độ nội ngoại thương. Lấy bọn họ cấp độ này tu vi. Còn căn bản không đạt được tự mình chữa trị thương thế cảnh giới. Thương thế phục hồi như cũ, chỉ có thể mượn nhờ bên ngoài lực tác dụng. Lúc này, Thanh Long Thập Kiệt dắt dìu nhau, dùng hết lực lượng toàn thân, mới rốt cục từ dưới đất đứng lên thân hình, vẫn như cũ lung lay sắp đổ đem Vương Văn Hoa vây quanh ở bên trong. Thanh Long Thập Kiệt chỉ nghe lệnh của hải cửu. Đối hải cửu bất cứ mệnh lệnh gì, phụng như thánh chỉ, hải cửu phân phó bọn họ hướng Tây, bọn họ thì tuyệt sẽ không hướng Đông. Thế mà, Thanh Long Thập Kiệt vừa đứng lên thân thể, giống như uyên đình núi cao sừng sững giống như đứng tại chỗ Vương Văn Hoa. Đột nhiên thân hình run lên, đạp một bước, lần nữa trùng điệp dẫm đạp tại mặt đất. Nguyên bản thì vỡ nát thành hình mạc nhện mặt đất, lại biến thành một vùng phế tích. Một bước hướng về sau bước ra, giống như là mở ra Vương Văn Hoa lui lại bước đếm van. Bạch bạch bạch, liên tiếp 7-8 bước về sau, Vương Văn Hoa cũng đồng dạng miệng phun máu tươi, sắc mặt trắng bệch, không có nửa điểm huyết sắc, giống như là theo trong quan tài chạy ra đến cương thi giống như, khiến người nhìn mà phát khiếp, không dám hướng hắn tới gần trong vòng 3 bước. Thiếu gia, ngài không có sao chứ? Công tử, ngài làm sao rồi? Hai cái đứng ở một bên cô nàng phát ra chưa tỉnh hồn tiếng thét chói tai, ào ào từ đằng xa hướng Vương Văn Hoa bên này chạy tới, vẫn như cũ còn tại miệng phun máu tươi Vương Văn Hoa buông xuống vò đầu, đúng lúc này chậm rãi nâng lên, âm trầm như mưa to buông xuống trước bầu trời giống như trên gương mặt, nhấp nhô không chút nào muốn che giấu phẫn nộ, hai tay cùng lúc hướng về hai cái thần sắc cuống cuồng cô nàng, hững hờ cách không cầm ra đi. Phốc phốc, phốc phốc, hai đạo xé vải giống như giòn vang trong tiếng, hai cái cô nàng chạy như bay đến thân thể, đột nhiên đình chỉ cước bộ, trên mặt lo lắng cuống cuồng sắc mặt, trong nháy mắt ngưng kết, dừng lại thành vĩnh hằng, môi anh đào thật to mở ra lấy, lộ ra bên trong trắng nõn trong suốt như kim cương giống như hàm răng. Rõ ràng mắt sáng, cũng tại lúc này biến đến ảm đạm vô quang, đồng tử ngay tại dần dần phóng đại, lộ ra ngốc trệ vô thần, mặt mũi tràn đầy khó có thể tin biểu lộ. Hai cái cô nàng thình lình liền nửa điểm thống khổ kêu thảm tiếng kinh hô đều không có phát ra, liền đã bị mất mạng, khí tức thân vong, bởi vì các nàng trái tim đều tại vừa mới xé vải tiếng vang bên trong bị lấy xuống. Lúc này hai người trên lồng ngực lộ ra hai cái lớn nhỏ cỡ nắm tay lỗ thủng lỗ, trước sau xuyên thấu, trước sau hai đạo máu tươi giống suối phun giống như lao vút mà ra, phù phù hai tiếng, hai cái mất đi trái tim cô nàng theo tiếng ngã xuống đất, mà tại Vương Văn Hoa trong lòng bàn tay thì bưng lấy hai khỏa còn ẩn ẩn tản mát ra oi bức trái tim, thậm chí chính lấy mắt trần có thể thấy tốc độ nhảy lên, máu me đầm đìa lộ ra đến mức dị thường, nhìn thấy mà giật mình. Không có người thấy rõ Vương Văn Hoa là như thế nào xuất thủ, nhưng tất cả mọi người nghe được Vương Văn Hoa hai tay giống sắc bén như đao tử đâm vào hai cái cô nàng lồng ngực lúc phốc phốc âm thanh. Mà lúc này tất cả mọi người nhìn đến Vương Văn Hoa trên tay bưng lấy trái tim thanh long thập kiệt bên trong, 7 người căn bản chịu đựng không được dạng này huyết tinh gai kích, trực tiếp tại chỗ nôn mửa ra, thì liền Hải Cửu cùng Ngũ Khải hai người cũng cảm thấy tê cả da đầu. Từng đạo hàn khí theo bàn chân hướng về thiên linh đáp thẳng vọt lên, khiến đến bọn hắn nhịn không được khẽ run lên. Bọn họ xuất đạo nhiều năm đều tại núi đao biển lửa bên trong lịch luyện qua, không phải là không có được chứng kiến huyết tinh tràng diện, mà chính là chưa từng thấy giống trước mắt máu tanh như vậy tràng diện. Vương Văn Hoa hành động theo Hải Cửu quả thực cũng là liền gia súc cũng không bằng, gia súc còn có 3 phần nhân tính, mà Vương Văn Hoa thì triệt để phai mờ nhân tính, vì mau chóng phục hồi như cũ thương thế, vậy mà đem hai cái đối với hắn lòng mang lo lắng cô nàng móc tim đào bụng. Hải Cửu tại rất nhiều năm trước thì nghe nói qua móc tim đào bụng dạng này sự tình, nhưng những năm gần đây hắn vẫn cho là lấy chỉ là cái nghe nhầm đồn bậy thuyết pháp, căn bản khó mà cân nhắc được, mà tối nay thấy rốt cục để hắn hiểu được nguyên lai đây không phải truyền thuyết, mà chính là phát sinh ở thế giới chân thật bên trong. Trên đời này có ít người là có thể thật là xấu đến không có thuốc chữa cấp độ. Các người hai cái người hạ đẳng trái tim có thể trở thành bản thiếu phục hồi như cũ tư bổ phẩm, thân là trái tim bị móc ra các ngươi cần phải vì thế mà cảm thấy vinh hạnh, bởi vì bản thiếu thành toàn các ngươi Nếu như không phải là bởi vì bản thiếu, các ngươi căn bản cũng không có dạng này cơ hội, mà lại, cũng không phải là tất cả mọi người đều có dạng này cơ hội. Các ngươi cho dù là phía dưới tới địa ngục, tìm Diêm Vương ra báo danh, cũng là rất có mặt mũi một việc, bởi vì các ngươi là chết tại bản thiếu trên tay. Bản thiếu từ trước đến nay thích nhất thành toàn người khác. Lần này lại làm ý kiến chuyện thật tốt. Thật sự là hả hê lòng người a. Vương Văn Hoa mị mị hẹp mở to ánh mắt. Trong mắt nhấp nhô từng đạo tà ác quang mang. Theo hải cửu đám người trên mặt. Khẽ quét mà qua. Ý vị sâu xa mở miệng nói. Chuyện kia không hay. Chuyện nọ không hay. Chuyện nào hay. Chuyện nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.